của Phật thường thường là họ thích, nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu được cái chân lý thì họ thích nó lại là một cái sự cám dỗ, thích đủ thứ, cái gì chúng ta cũng thích đi. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn biết lại thực sự Đức Phật dạy cái giải thoát, hay là cái Phật tánh, hay là cái nguồn gốc, cái chân tánh của muôn loài vạn vật của chúng sanh đó. Sơ khởi khi mà chưa có nghiệp, chưa có bị tái sanh luân hồi, thì lúc đó Đức Phật giải thích như thế nào? Đức Phật dạy cái gì và nói cái câu gì đầu tiên? Đó. Bởi vì nếu không có cái đó thì người ta không có thể dịch giải ra, người ta không có thể sáng tạo ra ấy cả. Đó. Cho nên tôi hồi xưa tôi có nghe được những cái chánh văn, những cái bài đó. Bây giờ tôi, vì thường thường là mỗi lúc mà trước khi đi ra mà nói chuyện với các Phật tử, thì tôi vào đây trước ít nhất là 10 phút hay là 20 phút để tôi coi lại cái bài, hoặc là tôi muốn nghĩ là bữa nay tôi sẽ nói về chủ đề gì. Nhưng bữa nay thì tôi làm việc cho tới tối, vừa mới vô xối mấy gấu thay đồ là ra đây liền, cho nên ra ngồi tôi không biết tôi nói gì, bởi vì trong lòng nó không có cái gì nói. Mà cái không nói đó nó cũng không có phiền muộn, nó không có lo lắng, nó không có sợ hãi, và đại khái nó cũng không thấy mình thiếu đủ cái gì hết cả đó. Cho nên ở trong cái đó thì tôi nghĩ rằng cái đó, ai nói cái đó là cái gì? Là đúng hay là trật? Đó. Cái chân thật đó là gì? Cái chân thật nhất mà mình không có chuyện, nghĩa là mình không có thị phi, mình không biết nói cái gì, và mình cũng không có cái biết nữa, không có gì hết. Trước hết đó. Nhưng mà mình vẫn sáng suốt. Mình vẫn có một cái loại biết, nhưng mà cũng giống như cái loại thấy, mà nó không có cái gì để thấy, không có gì để biết. Thì cái đó là cái sự chân thật nhất, nghĩa là cái đó là thật sự, cái nguyên lý đó là cái bản thể của nó. Cho nên Đức Phật mới khởi đầu là Ngài nói chân tánh hữu vi không. Cái chân thật đó không có hữu vi. Không có hữu vi nghĩa là không có một cái gợn nào để mình thấy, để mình biết, để mình nói, để mình gọi là có cái đó, điều đó. Bởi vì phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, tất cả các tướng nó là hư. Hư vọng là từ cái vọng tưởng, nó từ cái ảo ảnh. Dù là cái tướng đó của tướng âm thanh hay là tướng về hình sắc, tất cả thực sự là nó không có tự tánh, nó không có tướng gì hết cả. Cho nên Đức Phật mới khởi đầu Ngài nói là chân tánh hữu vi không. Nó không có. Nó không có, nhưng mà chúng ta nói rằng không có là chúng ta lầm. Bởi vì không bao giờ nó có. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là không có, tức là trong đó nó đã có một cái gì. Nó có một cái gì mà chúng ta ngầm, chúng ta biết là không. Nhưng mà chúng ta không nghĩ là khi chúng ta nói không á, thì trong cái thức chúng ta nó có cái không. Nó có cái không, hoặc là nó mơ hồ, nó có một cái gì trống rỗng, một cái gì hư không. Hoặc là nhiều khi mình nói, càng mình nói là không, không có, không biết. Đó. Nhưng mà Đức Phật á, thì nó không có hữu vi. Thật sự cái vô vi còn không có. Thì làm sao có hữu vi? Cho nên nói là chân tánh hữu vi không. Nhưng mà cái đó là cái phần sau. Còn cái phần mà Đức Phật diễn tả cái đó, cái mà không đó, thì Đức Phật nói là chỉ cho đó là cái bản giác. Cái căn bản của sự giác ngộ. Cái căn bản của tất cả cái sự thấy, nghe, hay, biết mà thanh tịnh, vô vi, mà trong sáng tuyệt đối. Nó không có nhiễm ô, nó không có vọng động, nó không bị cái tính chất thu rút hay là tạo thành cái nhân quả hay cái gì cả. Đó. Cho nên gọi là cái giác, bản giác. Cái giác đó nó lớn để nó trùm hết muôn loài vạn vật. Thành gọi là giác hải. Cái giác hải cũng như một cái biển giác mênh mông mà nó đứng lặng, nó tròn sáng, nên là nó giống như một cái biển mà ngưng động lại, cực kỳ yên tĩnh cho đến nỗi mà nó không có cái gì mà đối chiếu được. Nhưng mà chúng ta đừng có thấy cái tướng rộng lớn, đừng có thấy cái hình sắc, cái màu sắc, và đừng có so sánh. Cho nên gọi là giác hải tánh viên trần, nghĩa là viên là tròn, là nó ngưng lặng, nó tịch lặng. Cái đó chúng ta, cái đó là thực sự cũng giống như cái nguyên lý của Niết Bàn, nghĩa là nó không có gì hết cả, nhưng nó sáng óng ánh, nó lạ lùng lắm. Mà cái đó là cái đầu tiên, gọi là giác, nghĩa là giác hải tánh viên trần giác nguyên diệu. Thật sự dù bây giờ nó là cái tiếng Phạn mà dịch ra Hán ngữ, dịch ra tiếng Nôm, chúng ta cũng rất khó hiểu. Nhưng mà mình nghe mình có thể ngầm tưởng tượng được. Giác hải tánh viên trần giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh xả. Bắt đầu ở đây thì chúng ta dễ tưởng hơn. Cái nguyên lý đó nó quá trồng tròn sáng, nó quá thanh tịnh vô vi, nhưng mà nó cái lực của nó phóng ra, nó giống như cái ánh sáng dịu mát thanh bình, một ngoài nó cũng giống như một cái quầng sáng ví dụ vậy. Cho nên gọi là nguyên minh chiếu sanh xả. Cái xả là cũng giống như cái bóng, cũng giống như mặt trời là một cái quả lửa lớn mà xung quanh nó có rực một ánh sáng xa, nghĩa là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cây số ở ngoài đó. Mà chúng ta chỉ thấy cái đó thôi. Chứ thực sự chúng ta thấy không thấy cái khối lửa thật sự ở bên trong. Đó. Cho nên nó là giác hải tánh viên trần giác nguyên diệu. Nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Cái nguyên vạn nó sinh ra cái sở, sở lập. Mà có cái sở đó thì cái trong đó là mắt, tự nhiên nó là mắt. Cũng như một vật, chúng ta để một vật nó, mình tưởng tượng như một cái châm chóng vậy. Cái châm chóng vậy tự nhiên nó quay đến nỗi như nhanh, nó nhanh với một vận tốc mà chúng ta không còn thấy cái vật chủ của nó được. Không thầy thần thấy cái châm chóng, cái cốt lõi được. Mà chúng ta thấy một cái quần vậy thôi. Mà nếu cái quần đó nó quay nhanh đến một mức mà chúng ta vượt qua thì nó ngang bằng với không khí, nó không có gì cả. Và điều đó nó tán, nó lớn rộng ra, nó là cái sở, nhưng mà thật sự từ cái nguồn gốc của nó là cái chấm chấm như cọc quạt máy mà nó không có bao gì, chỉ có mấy cánh quạt mà nó quay cho đến độ nhanh mà con mắt người ta cũng không thấy được. Rồi nó chỉ thấy một cái lượt gió phóng ra thôi. Cho nên cái giác hải nó là vậy. Cái bản chất của tất cả muôn loài vạn vật, người và vật và tất cả những cái sinh linh của cuộc sống đầu tiên đó, nó là một cái bản thể, một gọi là một cái tâm thể đó. Cho nên nó là giác hải tánh viên trần giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Cái sở lập đó, thì ở trong đó nó là cái cõi minh minh mông mông, nó quyền hoặc, nó bởi vì nói biết thì cũng không ai biết, bởi vì lúc đó chưa ra ngoài cái đó. Tất cả không phải là nó cái lúc đó, từ cũng giống mình tưởng tượng từ kiếp hoại rồi kiếp không, trong kiếp không vô lượng kiếp đó, thì cái gì nó sanh ra ban đầu. Nhưng mà trong kiếp không mà nó trở thành sẽ thành thành kiếp thì nó sanh ra bằng cái tướng. Chẳng hạn như những giọt mưa, hàng trăm ngàn năm mà mỗi giọt mưa nó to như cái bánh xe và nó mưa như vậy, rồi nó mới động, nó mới thành ra giống như một cái mặt sữa to. Đầu tiên là cái thế giới, cũng như cái thế giới ta bà này, mà đầu tiên là cái gì? Khi mà nó thành tựu sắp thành á, là cái trận mưa nó tới trong thiền á, cái gì cái trận đại phong nó đánh lần nó đạp lại cho nó tạo thành cái cung trời điện của trời sơ thiền. Đó là nó thuộc về cái cõi thiền, nhưng mà dường như nó bắt đầu nó hình thành về Tu Di Sơn và tất cả tứ châu thiên hạ đó. Đó là nói về hình thành quả đất, hình thành vật chất, cái nguyên lý sơ khởi lâu xa lắm. Cái đó mình phải học cho kỹ mình mới biết được. Còn ở đây là nói về hình thành một cái gì mà nó thành ra trước cái tứ đại nữa, trước tất cả cái vật chất nữa. Cho nên nó nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Trong cái đó, nó dĩ nhiên nó không có cái giác là cái gì, có biết gì cả. Bởi vì nó cái chân tánh thực sự của nó là vậy. Cho nên ở trong đó gọi là mê. Cái mê này tự mê chứ không phải là có người mê. Nghĩa là nó chưa có cái biết gì cả. Mà nó thật sự nó cũng không phải là vô minh. Nó là một cái tính chất. Nghĩa là chút lúc đó gọi là trời đất chưa có thành. Nghĩa là cho nên trong cái mê đó nó mới tạo ra một cái không, gọi là mê vọng hữu hư không. Mê vọng, trong cái mê vọng nó cảm thấy có cái không. Cái không này nó có hai phần. Một phần thì là cái không của cái không có gì, cái không biết gì, và nó cái không tánh, không tâm, không gì đó. Nhưng mà cái đó nguyên lý chứ không phải là cái để mình hiểu. Khi mình hiểu này thì cái chắc không nó thành ra có cái không như vậy rồi. Bởi vì trong này nó có sự đối chiếu về vật rồi. Cho nên nó mê vọng hữu hư không. Nó thành ra y không. Dù trong cái không đó y không lập thế giới, cái mê vọng nó thành ra hư không. Và trong cái không đó nó bắt đầu nó có thế giới. Nó thành sao? Thì cái thế giới đó nó thành ra tướng trưng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Cái tư tưởng, lúc bây giờ những cái tưởng, cái gọi tri không phải là cái tưởng, là suy nghĩ. Cái chất tưởng là cái chất, nó giống như một cái chất tinh sơ. Một chất cũng giống như cái nguyên lý, cái gọi là cái chất nguyên tử hồng trần vậy đó. Nó vi diệu, nó phải không phải là cái nguyên lý vô vi, mà nó là vô vi nhưng mà nó là có cái chất trần rồi. Nó thành ra một cái bụi nhuyễn, như là còn nhuyễn hơn cái chất phóng xạ nữa. Cho nên nó mê vọng hữu không, y không lập thế giới. Cho nên chúng ta đọc lại: giác hải tánh viên trần, viên trần giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới. Tưởng trần ngưng động của tư tưởng, tưởng trần thành quốc độ, tức là cái cõi đất này, cái vũ trụ này là do tư tưởng thành. Tưởng trần thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, cái sự hiểu biết, cái mà biết lai mai đó, nó là chúng sanh. Cái tánh biết đó, nó là chúng sanh. Cho nên cái đó là cái đầu tiên, tri giác. Nhưng mà bởi vì lúc đó tâm với vật nó như nhau, nó không khác, cho nên căng trần thức hay là lúc đó nó chưa rõ ràng gì cả. Nhưng mà nếu giả tỷ có vật, vật với tâm nó là một. Cho nên nó mê vọng hữu hư không, Mà y không, trong cái không đó mới hình thành thế giới. Nó bắt đầu nó có thời gian và không gian. Y không lập thế giới, tưởng trường thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp. Cái không mà nó sanh trong cái sự giác ngộ đó, sanh trong cái biển giác là nó cái ánh sáng, nghĩa là vi diệu, kỳ diệu lắm. Nó không có nhị nguyên, nó không có cái biết và bị biết. Cho nên nó mê vọng hư không, y không lập thế giới, tưởng trường thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp, hữu lậu vi trần quốc, giai không sở sanh. Cái hữu lậu nghĩa là cái mà nó có hình thức, có cái cũng như bắt đầu có vật chất đó, nó như vi trần, nó nhiều như vi trần, thế giới nó nhiều vô số vô, nghĩa là nó như có thể nó hàng trăm hàng ngàn lần như cát sông hàng cũng không đủ tính đếm được. Đó là hữu lậu vi trần quốc, bởi vì nói đến vi trần tức là nói đến, giống như mình nói đến hạt tử rồi, nói đến cái nguyên tử rồi. Hữu lậu thì nó thành ra thế giới, hữu lậu vi trần quốc, giai y không sở sanh. Nó cũng từ cái không mà nó biến hóa ra. Cho nên nó không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp, hữu lậu vi trần quốc, giai không sở sanh, âu diệt không bổn vô, nghĩa là huống phục chư tam hữu. Cái tính chất vi diệu, cái tính chất biến đổi, diệt vong, diệt tận, mất mát đó cũng không lường được. Lúc đó nó không phân biệt. Cho nên cái tính chất tam giới này thì nó trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà khi mình đi ngược lại, mình cảm ngược lại, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái điều đó, tất cả từ cái ý nghĩ của mình hay là cái tư tưởng mình đó, có lẽ nó như là một cái tính chất nguyên tử ban đầu, vật chất ban đầu, nó hình thành như vậy đó. Cho nên cái câu tiếp theo là gọi là chân tánh hữu hay không đó, tức là cái chân thật của nó là cái không đó. Bắt đầu mình có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hoạn. Cái duyên mà nó hòa hợp, nó tụ lại đó, cái chỗ đó nó cũng kỳ đặc lắm. Chứ không phải là, mình thấy cũng không phải nói cái duyên từ nước hay là từ đất mà nó sanh ra meo, hay là sanh ra những cái phân tử vi tế, rồi từ đó nó sanh ra cây cối này kia. Thì cái đó nó bắt đầu từ cái thô, người ta có thể thấy biết được. Cho nên mới nói là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hoạn. Như quyển quá, nó giống như ảo, giống như trong mơ. Nhưng mà mơ đó lần nó thành thật. Vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Cái mà đó gọi là vô vi. Thật sự nó không có khởi và không có diệt. Bởi vì trong cái ảo, trong cái giấc mơ đó, mình nói nó khởi chứ thật sự cái mộng làm tự nhiên mình thấy như vậy thôi, chứ không có khởi. Cũng giống như mình một buổi trưa, buổi chiều gì mình bắt cái ghế bố, mình nằm giữa trời, mình nhìn lên, mình thấy nó thăm thẳm đi. Và ở trong đó xa, giữa cái ánh sáng mà nó không chói chang lắm, mà cái ánh sáng mà nó không phải ánh sáng nắng đó, thì thường thường mình thấy ở trong đó những li ti, nó giống như bụi, nó giống như những chớp nhoáng, nó giống như một cái chập trùng chớp đó. Đó. Mình giống như mình thấy li ti, mình giống như mình thấy hột, mình thấy những cái hột nó nhỏ như đầu cái tim. Hồi xưa tôi ở bên Hòa, tôi ưa ra ngoài cái sân rộng, tôi nằm hứa cái bố, tôi nhìn tôi thấy cái đó. Thấy đó mình nằm mình thấy sướng lắm, nó mê lắm. Sau này mình ít có chơi lại trò đó. Cho nên có lần tôi nhìn lâu quá mà cứ mở mắt mà nhìn, Cái ông thầy giác tâm nó đi, nó thấy Quỳnh thấy làm như thấy Phật. Tôi nói trời đâu có Phật gì mà thấy. Tôi dòm tôi thấy mày thấy, thấy hư không rồi chơi vậy đó. Mà mình nằm mình thấy đó. Nó cho. Thật sự cái đó nó không có. Nếu mà thật sự ra nó không có, trong hư không nó không có. Do con mắt mình, với do cái không gian mà mình thấy như vậy đó. Cho nên nó là ảo. Đức Phật bắt đầu thí dụ giống như vậy đó. Thế giới nó đóng giống giống như là đom đóm qua đóm giữa hư không á. Cho nên nó bất thật như không qua. Thì bây giờ nói qua tâm ấy, thì nó sanh ra cái ngôn ngữ đó, gọi là ngôn vọng hiển chư chân. Vọng chân đồng nhị vọng. Cái ngôn ngữ nó hiển lộ cái gì mà mình tưởng là chân, là thật, là đúng, là chân lý đó. Nhưng mà cái mà mình thấy đó, mình thấy cũng giống như mình thấy không, không tánh là nó thật cái này kia đó. Mình cho nó là chân, ngôn vọng hiển chư chân. Bởi vì do cái vọng của mình, do ngôn ngữ, do cái biết của mình, nó mới có cái đó, nó mới có cái để biết. Cái để cái mà mình biết, cái tướng biết là chân thật, là cái tâm pháp hay là vô vi hay là cái gì đó có thể. Nó là do cái ngôn ngữ hư vọng nó hình thành. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân thành nhị vọng. Cái vọng và cái chân đều là vọng hết cả. Tức là cái vọng là mình tưởng tượng. Mình lấy một cái câu thí dụ này thì mình có thể hiểu được. Đức Phật nói, du phi chân, văn hà kiến sở kiến. Không du là không, du phi chân, không chân. Không chân, trong cái không chân. Mình hiểu, nghĩa là không có trong cái không có. Bây giờ mình nói chân đi. Du phi chân, không có không chân. Trong không chân, cái phi là không. Cái du cũng là không. Du phi chân trong cái không chân. Không chân trong cái không chân. Thì làm sao thấy được cái sở thấy. Du phi chân, văn hà, kiến, sở kiến. Làm sao thấy cái sở thấy. Cái không chân trong không chân thì làm sao thấy được cái sở thấy. Tức là thấy cái tánh thấy đó. Cái tánh thấy đó cũng là một cái tính chất mê hoặc. Nhưng mà mình nói, mình giảng giải thì mình phải bắt đầu mình nói tánh nghe, tánh thấy, tùm lum hết cả. Chứ thật sự cái văn này là cái văn thật sự. Nghĩa là trong nguồn gốc từ miệng Đức Phật nói. Từ nghĩa là Đức Bồ Tát Văn Thù nói. Khi mà chọn 25 vị thánh trong Nhĩ Căn Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, phát xuất từ kinh Lăng Nghiêm. Tôi học cái này lâu lắm, tôi thuộc cái đó lâu lắm. Nhưng mà bây giờ nói ra nó vẫn còn mới và vẫn còn cái chưa biết, chứ không phải hoàn toàn mình hiểu hết đâu. Cho nên mình hiểu cái câu mà câu thí dụ này á, nếu mình yên lặng sáng suốt thì tự nhiên mình hiểu mình biết. Bởi vì không phải là mình biết cái gì, nhưng mà ở giữa cái câu nó xảy ra một cái, nó phá tất cả những cái để biết, nó phá tất cả những cái để hiểu, nó diệt tất cả những cái mà tính chất mình sanh ra một cái gì mà nó gọi là có. Cho nên nó du phi chân, văn hà, kiến, sở kiến, không có cái không chân trong không chân, thì làm sao văn hà là, tại sao là thấy được cái sở thấy. Không có cái sở, tức không có cái mà để mình chỉ tưởng tượng thôi. Bất cứ cái gì nó đều sanh ra cái ảo, cái tưởng tượng nó. Cho nên nó du phi hướng du là không, du phi chân văn hà, kiến sở kiến. Trung gian vô thật tánh, ở khoảng giữa nó không có cái tánh thật. Trung gian vô thật tánh, thị cố nhược giao lô. Giao lô là ở trong kinh nói giống như những cái cây lao, cây sậy. Cây sậy nó từng bụi ở bên những cái bờ cát gần sông á, thì gió nó thổi cái rồi nó đưa qua đưa lại. Trong khi nó đưa qua đưa lại, cái cây nó nhỏ, nó ăn lại cái lá nó dài. nó đưa lại mình nhìn, mình thấy ở cái khoảng giữa nó nhiều cái hình, hoặc là cái hình tam giác, hoặc là hình vuông, hoặc là méo mó lệch lạc đó. Cho nên nó trung gian không có thật tánh, cái giữa đó nó không có thật tánh, nó không có thật sự hình nào cả. Tự mình đặt nó là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn hay là hình gì đó, mình đặt nó thôi, hình tam giác, hình mình hành, mình đặt ra thôi. Mình đặt ra để mình ấn tượng, làm cái dấu đó để mình bắt đầu mình có cái biết. Cái biết trong tưởng tượng, chứ thật sự cái hình đó nó không có thật. Cái hình đó nó chuyển biến theo gió, gió nó đưa qua vậy, thì mình thấy giống như hình tam giác nó đưa qua vậy, thì mình thấy như giống như hình chữ nhật hay là vuông hay là nó đưa méo mó, sau đó mình thấy cái khoảng giữa. Cho nên nó trung gian vô thực tánh. Cái thực sự, cái so sánh cuộc đời này hay là tất cả sự vật nó không có. Mình nhìn cái khoảng không này, nếu mà mình để đồ thì mình đo đạc hay này kia, mình thiết kế trong phòng thì cái đó mình phải có cái đó. Nhưng mà thật sự mình nói cái đó có thật thì nó không bao giờ có thật. Không bao giờ khoảng cách đó nó có thật. Cái không nó không có thật, cái trung gian cũng không có thật. Bởi vì nó có những vật thể đó, cái cây đó thì nó đưa tới đưa lui, cho nên mình nó tạo ra khoảng giữa. Cho nên cái không nó không có thật, thì tất cả sự vật nó cũng không có thật. Cái sự vật đó nó cũng dao động như khoảng không như vậy đó. Nó như vậy đó. Cũng như người ta đánh kiếm, người ta đánh cái chuyện mà một người đạo sĩ ở phái Võ Đang mà ta múa múa kiếm, nghĩa là ta múa đến nỗi mà nó không còn biết cái đường nào, không biết cái kẽ hở nào mà để mình đánh phá cả, gọi là thái kiệt cực kiếm đó. Trong cái thái cực đó nó chuyển vận. Thường thường người ta vẽ một vòng tròn, rồi một nửa mặt trăng, một nửa mặt trời. Nhưng mà tất cả cái đường kiếm nó đều sai, sai, sai, sai, sai. Đó là coi trong chuyện Tiếu Ngộ, Ngạo Giang Hồ. Khi mà lệnh Hồ Xung đi ngang qua, đi ngang qua núi Võ Đăng, thì gặp một đạo sĩ, và đạo sĩ múa kiếm. Nó không biết cái đường lối nào mà nó để cái chiêu thức nào để phá cả. Nhưng mà nó nghĩ cái không có chiêu thức thì chính cái trung tâm nào nó cứ ngay giữa, nó đẩy vô một kiếm thì là tự nhiên nó phá được đường kiếm đó. Là bởi vì cái tạo của thái cực kiếm đó thì nó là tạo thường thường vòng tròn hàng trăm ngàn cái vòng tròn xuôi ngược, nhưng mà nó đều quay tròn, chứ nó không phải theo các cái hình khác. Trong cái bài kiếm như vậy thì nó cứ đâm thẳng vô ở giữa khoảng giữa đó thì nó phá được cái đường kiếm đó của lệnh Hồ Xung. Cho nên nó không gian vô thực tánh, thị cố dược giao lô, giải kiết đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Nghĩa là thánh phàm thật sự là cái chỗ mà nó biến đổi vào cái nội thức của mình, cái tâm mình mở ra hẹp lại, nhưng mà cái chỗ mở, chỗ co, chỗ giãn nó thực sự nó cũng không có hình tướng gì hết cả. Nó không có một cái gì mà có để nói thật hết cả. Cũng như sự giác ngộ, cái từ thì nó có, nhưng mà không bao giờ chỉ ra được cái điều đó là cái điều gì hết cả. Cũng giống như cái từ Phật là giác, thì giác tức là sáng suốt, thâm nhập hiểu biết. Mà cái đó là không phải là chỉ cho tai mắt mũi lưỡi, mà nó chỉ cho cái nguyên lý ở trong tất cả sự vật. Cho nên cái chỗ đó đứng về cái nội dung, cái căn thì cũng thể thấy được, mà cái tướng thấy cũng không có nữa. Cho nên mới nói giải kiết, giải cái kết, kết là kiết, giải kiết đồng sở nhân, nó giống nhau. Thánh phàm đều có một đường, thánh phàm vô nhị lộ. Cũng như tất cả mọi người, dù tu bất cứ gì, nhưng mà đến khi mà tâm tánh nó trở thành vô nhiễm, nó trở thành bất tử, thì đồng thấy được cái điểm đó, đồng thấy được cái giác ngộ đó, đồng thấy được cái chân tánh đó. Bởi vì nếu không thấy đó thì không thể giải thoát được. Mà lúc mình thấy, nhưng mà mình thấy có nhiều cách, chứ không phải đồng thời thấy đó. Phật, Bồ Tát, La Hán hay tất cả bậc giác ngộ đều thấy. Nhưng mà nghĩa là cũng như mình thấy khoảng không ở giữa tất cả những cái hình, mình có thể ở trong một nhà kính mà mình thấy qua một kẻ hở, một cái đường dài, mình thấy có một cái đường sáng, hay là mình thấy một cái lỗ nhỏ, hoặc là thấy một cái gì đó. Mình mỗi người thấy đều khác. Nhưng mà khác là do cái người đó thấy, do cái con mắt nó tạo hình, do cái sự mở của thức mà thấy có khác nhau. Nhưng mà trong cái nội dung của cái thấy đó, cũng như đồng là hư không một lỗ tròn, hay là hư không của một cái đường kẻ trong cái vách, hay là hư không của một cái bên trên dò xuống, mà mình biết là ngày nó đã đến, có ánh sáng rồi. Mà qua cái lỗ đó, qua, thì mình mới gọi là thấy giác ngộ. Thì như vậy là cái giác ngộ nó có, nhưng mà con đường đi vào giác ngộ, hay khi người ta mở tâm ra đó, không có ai giống ai, rất ít. Nhưng mà cái nội dung mà thấy cái không và cái ánh sáng của ngài đến đó, thì đồng nhau, giác ngộ nó đồng nhau, nhưng mà cũng có rộng hẹp, chứ không phải. Nhưng mà cái biết của cái chân không tối nó cũng đồng nhau, nhưng mà khi cái tối thì nó giống nhau, chứ không có tối nhiều tối ít. Có thể mê sâu hay là mê cạn, nhưng mà khi cái thấy đó thì nó khác nhau. Nghĩa là cái khoảng không mà cái thấy đó, nó là ở bên trong cái tánh của mình, cái thực tánh của mình, cái Phật tánh của mình, hay là cái chân không của mình. Còn cái bên ngoài á, cái chỗ thấy đó là mình thấy qua những cái nghiệp, qua những cái kẽ hở, cũng như kẽ hở của vật chất là tường vách hay là cửa nẻo. Còn kẽ hở ở trong á, là khi cái tri kiến của mình, cái tính chất cố chấp, hay là mình mở ra trong từng cái ấm giới nhập, trong từng cái khoảng cách của ngũ ấm, thì mình thấy được điều đó. Cho nên người thì thấy trong tưởng ấm, người thấy trong thọ ấm, người thấy trong hành ấm, người thấy trong thức ấm. Đó. Thành bữa nào mình sẽ nói lại Kinh Lăng Nghiêm để mình thấy tất cả có 25 bậc thánh giác ngộ nói như thế nào. Vị thì thấy giác ngộ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nhãn căn, nhĩ căn, nhị gì đó. Cho nên nó như như Đức Quan Thế Âm thì là nhĩ căn. Mà mỗi vị mỗi khác, như Đức Di Lặc thì dường như nhĩ thức. Mỗi vị Bồ Tát giác ngộ theo tai mắt mũi lưỡi của mình. Bữa nào mình sẽ đặc biệt, mình sẽ nói về 25 cách giác ngộ đó, để chúng ta thấy được cái pháp tu nó là vậy. Nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, tất cả căn trần thức nó như thế nào mà mình giác ngộ được. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì nó vào, nó chứng cái vô sanh, tức là cái chỗ đó nó không có sanh diệt, chứ không phải là mình có sanh diệt hay là mình chứng cái mình chứng được cái sanh diệt. Không phải mình ngộ cái đó và là chứng, mình thấy cái bất sanh bất diệt, cũng như mình thấy cái tâm mình nó bất sanh bất diệt. Mà cái tâm đó là cái mà mình thấy, chứ không phải là mình thấy mà nó có. Nhưng mà khi mình thấy được thì cái thấy với cái thực đó nó là một, nó đồng như trong cái thấy, nhưng mà nó không thể có tướng được. Cho nên cái chỗ này á, nó người ta dễ cãi cọ nhau. Mình phải trước hết là mình phải nương nơi thánh giáo lượng, tức là mình phải căn cứ cái nguyên lý của từ Phật nói, cũng như tất cả cái mình có thể giải ra một loại toán nào đều từ công thức đó, mình mới biết được. Cho nên mình phải căn cứ đúng như lời Phật dạy, rồi cái chỗ giác ngộ là mỗi người nó khác khác, nhưng mà mình khi mình chứng minh trong giáo lý thì nó không có khác, nhưng mà mỗi người con đường đi vào thì nó khác. Đó, vậy đó. Cho nên khi mình thông á, giác ngộ mà nó thông rồi á, thì tự nhiên cái biết á, cái biết nó thông, cái biết nó thông, cái biết là không biết gì đó, nó không có gì, nó thông cái không có gì đó. Cho nên thì tự nhiên mình lúc đó cái ngôn ngữ nó cũng thông, thì mình nói thông. Bởi vì lúc đó cái nói đó không phải là mình diễn dịch, nhưng mà chính cái người mà giác ngộ nói là chân lý nó nói, nhưng mà cũng như cái giác ngộ nó nói. Nhưng mà khó, người ta không thể không thể bắt ai mà họ tin cái đó. Dĩ nhiên là họ không thể tin được, và họ không tin được là đúng, mà họ tin là có thể là sai. Bởi vì họ làm sao biết mà họ tin được. Nhưng mà họ tin là tin con người đó, tin cái nhân cách của cái người thu đó, hay là cái bậc thiền sư đó, hoặc là trong mơ hồ, trong sâu xa họ có một cái phẩm chất đó, cho nên tự nhiên khiến cho họ tin, họ tin cái Phật tánh đó. Chứ thật sự họ không phải họ thấy. Cho nên khi cái người thấy thâm thì tự những người đó không có nghi hoặc, không có sợ hãi, mà nói rất thâm. Cho nên gọi là gì đó? Thuyết thông tâm cũng thông, nói thông tâm cũng thông. Như mặt nhật trên không, nó ở một chiều thôi nó rõ. Di truyền phép thấy tánh, xuống thế phá tà tâm. Chỉ có truyền cái phép thấy tánh thôi, chứ không có cái phép nào cả. Xuống thế là đâu, không phải ở trên tình con mà xuống. Tức là nó ở đó, nhưng mà nó nhập vào trong cái mê trở thành sáng. Cũng như cái ánh sáng nó dọi qua bóng tối, cái bóng đèn hay bóng pin hay mặt trời, nó qua cái không gian không có ánh sáng, và bây giờ nó có ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng đó cũng như cái không gian đó, như vậy đó. Cho nên nói chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hoạn. Hay là nói thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không. Duy truyền phép thấy tánh, xuống thế phá tà tâm. Tà không phải là tà vại, tà là cái chỗ mê, cái chỗ không hiểu, không biết. Chứ không phải mình nói tà rồi mình coi cái người đó họ thường họ là tà vại. Không phải, không có người tà. Cái tà là cái tâm nó mê, nó không biết, nó nói như vậy, nó làm như vậy, nó là như vậy, như chính cái đó. Thì còn khi mình nói tà là mình so sánh, mình nói với cái khác, nó cũng giống như cái tội đó. Mình nói tội chứ mà nó không phải có tội. Nhưng mà cái người đó họ không biết cái không tội, thành họ có tội. Cũng như nếu họ không biết được cái vô niệm, họ không ở được cái trong vô niệm, thì họ phải có niệm. Cho nên gọi là niệm là có tội, động là tội. Còn không niệm là không tội. Thấy được cái chân không, cái vô niệm đó là đúng, cái gì cũng đúng. Nó là chánh, còn có niệm thành tà. Thành kinh, trong kinh Đàn Kinh nói về Pháp Hoa cũng đúng. Nên là vô niệm, niệm tức chánh, hữu niệm, niệm thành tà. tụng lâu không rõ nghĩa kinh ấy vốn thù ta. Cái vô niệm tức là chánh, là chân, là thật, là đúng. Nó chỉ cũng một tên đó thôi. Còn hễ có niệm thì cái gì nó cũng sai. Còn mình nói là trúng để phân biệt nghĩa lý đó, là cái trúng đó là cái trúng của thế giới, thế gian, cái trúng của quy ước của xã hội. Chứ không phải là nói cái trúng, không phải là cái trúng của giải thoát. Cho nên bữa nào nó nói thâm tâm cũng thâm như mặt nhật trên không, duy truyền phép thấy tánh xuống thế phá tà tâm, pháp vốn không đốn tiệm, không có mau chậm, pháp vốn không đốn tiệm mê ngộ, vì mê chậm có, mê ngộ có chậm mau, có cái người chậm hay mau là do cái tâm của người đó, chứ không phải là do pháp. Chỉ mong thấy tánh ấy kẻ mùi chẳng khâm vào, chỉ có chuyện thấy cái đó, nhưng mà cái người mùi tánh, nghĩa là tánh chưa sáng thì không thấy thì không có gì. Nói tuy muôn việc đủ, tức là diễn giả đủ thứ chuyện mà chỉ có cái thấy đó thôi. Nói tuy muôn việc đủ, lý hợp một không hai. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Cái khổ là gì? Cái khổ là mình có cái niệm, có cái tưởng, có cái nghĩ, có cái hình dáng, có cái vật chất, có những cái dao động, những cái đủ, nó tạo ra cái co, nó dằn co và nó mệt mỏi. Và trong đó nó sanh ra cái khí phần u uất của cái nghi, cái không biết. Nó phiền muộn lắm, nó phiền muộn, nó tạo ra thời gian, không gian, ngay từ khoảnh khắc đó. Cái sự co giãn, biến đổi của niệm. Nếu niệm nó dừng, mà nó lâu hay là ở trong một cái điều kiện nào đó nó chưa biến đổi hay là chậm biến đổi thì gọi là hy vọng. Rồi hy vọng là hy vọng một cái gì, là có chuyện gì để hy vọng. Nó tạo ra cái không gian hình lượng và nó chờ đợi, co giãn, thu rút. Nó tạo ra thời gian. Cái đó mình tự cảm mình biết hết. Mình biết cho nên mình thấy được cái thời gian, biết được cái không gian hình lượng. Mà khi nó mới tạo lập trời đất như thế nào, mình biết cái chỗ đó. Đó. Cho nên nói, cho nên cái pháp nó không có nó đốn hay tìm, mà chỉ mình mê hay ngộ. Mê ngộ nó có chậm hay mau, mình chậm thì nó gọi là mê. Mình chậm quá, mình chưa thấy, còn cái ngộ ra thì gọi là đúng. Chỉ môn thấy tánh ấy kẻ mùi chẳng gọn vào, nói chỉ môn việc đủ, lý hợp một không hai. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Trong lòng mình thấy khó khăn, mệt mỏi hay là nó chán nản, nghi ngờ, phiền não, ưu sầu, thì mình cứ yên lặng nhắm mắt mình nhìn vô. Thì tự nhiên nó trống rỗng, không có gì cả. Tức là thiền đó. Thiền là vậy đó, là ngay chỗ đó chứ không có gì. Thật sự đúng với danh từ đó. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát ra. Bởi vì cái huệ là không, là huệ tánh, là không tánh. Còn tất cả những cái kia là nó là cái tương đối. Nó ở trong đó nó luôn luôn mâu thuẫn, cái này đúng cái kia sai. Cái này phải, cái kia quấy, cái này mình bằng lòng, cái này đây mình bất mãn. Nghĩa là trong bãi tình, trong cái tất cả thọ tưởng nó sinh ra. Còn mình thấy đó, thì đâu có gì. Cho nên nó chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ mùi chẳng khâm vào. Nó tuy môn việc đủ lý, mà lý hợp một không hai. Nó chỉ có bao nhiêu đó, cái lý là cái đó. Nhưng mà cái khía cạnh để nhìn vào khác nhau. Lý một hiệp không ai. Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Tà sanh phiền não giấy, chánh đến não phiền tan. Tà là nó có niệm, có động. Và nó thiên lệch theo cái chiều hướng. Nghĩa là mình chúc theo cái nghiệp. Mà khi cái chánh đến thì mình thấy cái đó. Nó không là gì cả. Ví dụ mình có một cái cảm giác, chẳng hạn như mình nói tham, thì mình rất sợ, mình biết là mình là tội lỗi, có lòng tham này kia. Nhưng mà mình thấy được cái rung động, cái tần số mà nó đưa những cái hình ảnh, nó tạo thành một cái áp lực, nghĩa là mong chờ. Ví dụ mình tưởng tượng mình muốn lấy tìm cầu một cái khối vật chất, hoặc là mình tưởng tượng có một cái cần số tiền lớn. Cũng như hồi nhỏ tôi nói tôi muốn tự lập một cái tôn giáo, chứ tôi không thích cái tôn giáo của ai hết cả. Ông Phật ông cũng làm người, hồi đó tự ông tu, ông giấc ngộ, ông lập, bây giờ tôi cũng lập tôn giáo. Mà tôi nghĩ là mình nghĩ là đại khái mình mê muội, mình nghĩ vậy đó. Mình nghĩ hồi còn rất trẻ, tôi nói bây giờ muốn lập vậy là thực sự mình phải có nhiều người, cũng như chúng tăng này, mình phải có đệ tử này kia. Mà mình nghĩ là mình phải có chùa, mình phải có hoạt động gì đó. Thì bây giờ cái gì nó cũng, mình cũng phải có vốn. Bây giờ ít nhất là mình có được 1.000 tỷ, ví dụ vậy. Hồi đó tôi cũng biết tỷ đô rồi, chứ không phải 1 tỷ này thì chả làm gì. 1.000 tỷ, dù mình có 1.000 đệ tử, 1.000 cái cơ sở, nghĩa là mình tưởng tượng mà. Cái chuyện làm không, nhưng mà cái tính chất mình bố cục, mình tưởng tượng thì mình sẽ làm được. Nhưng mà bây giờ mình sợ, mình sợ là mình sợ có cái tưởng của mình nó mới cầm, nó khi không mà mình ở không mình chơi không sướng nào. Mình đi mình gọi thằng Thông ba chỗ này chỗ kia dòm ngó từ cái hang của mấy cô rầm, mấy ông rầm, rồi tới chỗ của Atula, chỗ của Cần Thác Bà, mình đi khắp vũ trụ này mình chơi sướng. Ở đó mà đi lo mình đi thuyết pháp kia. Cho nên mình thấy mình làm cho mình mệt thôi, chứ không ít lợi gì cả. Cho nên do như vậy đó, cho nên nó tà sanh phiền nổ giấy là vậy đó. Mà bây giờ nó trống rỗng ấy, nó không nghĩ vậy. Bây giờ nó cũng chán luôn cái thân này rồi. Mình thấy cái thân này mình ở cứ phải ban, rồi phải đi tiểu, đi tắm đồ này kia. Thấy nhiều khi nó vô lý, nó công thôi chứ đâu gì. Tắm rồi nó dơ rồi, mỗi ngày mỗi tắm, không tắm thì thôi nó túi in. Mình thấy rồi mình vênh vênh, mình thấy ghê lắm. Con người mình là giá trị, chứ thật sự tôi, bây giờ tôi thấy rõ nó xấu xí lắm, nó không có sướng nữa. Cho nên cái thân này, nếu mà bây giờ mình làm việc tốt đi, bây giờ mình nói như mình nói pháp đi, rồi khi không nó ho, ngu si không? Mình đâu có bại biểu, mình nói có quyền chứ mình đâu có quyền đâu. Cái thân này, nhưng mà cái phát tâm của mình á, thì có thể có chút ít, rồi mình biết cái chỗ đó chút ít. Nhưng mà giá trị nó mỏi, nó đau, nó nhức, nó ho, hen, rồi lát nữa mệt mỏi, phải ngủ, rồi thức, rồi đủ thứ chuyện ấy là mình kể ra nó dãy đầy, khổ nó giống như nó dài như là cái vật chất, nghĩa là tràn đầy trong người. Cho nên tôi thấy cái thân này thật sự một cục khổ, từ đầu đến tay chân không có gì khổ. Nhưng mà mỗi cái gì mình nghĩ ra cũng khổ, mình nghĩ mà mình nghĩ không khéo là nó mất công, mình phải đi làm. Như ngoài thì người ta phải nghĩ kiếm tiền, còn bây giờ thì mình nghĩ làm sao mình phải giác ngộ đắc đạo luôn. Tôi thấy toàn là chuyện tào lao không, nghĩ gì vậy? Cho nên tôi muốn nói là không nghĩ có được không, nghĩ vậy nè. Cuối cùng mình thấy cái tưởng đó, tức là nó là một cái bận rộn dữ lắm. Thì tôi mới coi thử cái tưởng là gì, mình yên lặng mình coi lâu lắm, thì bây giờ mình thấy được cái chỗ đó nó không có thật, tự mình thôi. Thế mình mê thì nó sanh, còn mình thấy rằng rằng như vậy thì nó không có, nó trống trải. Còn khi mình muốn làm việc gì đó, mình biết mình làm, chứ không cần nghĩ mà làm. Mình biết phải làm sao. Còn nghĩ nó có cái đường dây, nó có hình thức, nó có cái phát quả bên trong ấy. nó có hình tướng. Nếu mình rọi vô cái camera vô mình thấy hình tướng, ví dụ thầy nghĩ về tiếng, thầy nghĩ lại là nó có hình trong đó. Cho nên tất cả tôi thấy nó đều là một cái dòng tâm tối ngu si, mà nó nghĩ rồi nó bắt mình làm. Mình thích một cái gì thì nó bắt mình làm được. Cũng như khi không được nghĩ gì đó, nghĩ tu. Cho nên nó thật sự tôi khi biết cái đó tôi không có tu hành vậy, tôi sống bình thường. Nhưng mà mình biết rằng có niệm thì nó có cái tính giác sanh chuyện, cho nên mình không có niệm gì cả. Mà muốn không có niệm thì mình phải thấy cái vô niệm. Mình muốn muốn muốn muốn mình hiểu biết thì mình phải thấy được tánh biết, thấy được tánh biết, thấy được, tức là nó không lệ thuộc. Mình là cái biết thì bây giờ mình gọi mình đòi cái gì nữa? Không lẽ mình đòi biết cái gì thì nó biết cái gì đâu phải là mình đâu. Cái gì là cái khách thể, cái bên ngoài, còn cái biết với thực lại sự là mình. Còn mình là tánh nghe thì mình nghe cái gì rồi cái đó nó cũng rụng ra bên ngoài, nó không cần thiết. Rồi mình tham, mình tức, mình vừa ý, không vừa ý, nó sanh ra đủ thứ. Nhưng mà nếu mình là tánh nghe thì tất cả mọi cái đúng sai phải quấy thiện ác nó từ ở bên ngoài thôi. Còn nếu mình là tánh biết thì sự vật này nó cũng thuộc về bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu mình là tánh biết thật sự thì mình thâm nhập vào trong tất cả cái sự vật thì cái đó nó không có hai tướng. Nó là cái biết chứ không biết cái gì. Bởi vì mình không phải là tánh biết, thành mình bị biết cái gì. Mình biết cái gì tức là cái dữ kiện, cái dữ liệu, cái con chip đó nó đã có trước rồi, mình gây vô, mình mới mình biết. Cũng như tôi biết quê hương, tôi biết má tôi, ba tôi, biết người này người kia ở miền Trung đó. Thì là tôi biết rồi, tôi biết rồi, thành tôi hỏi ai hỏi nó, tôi biết không, nó biết. Thành biết đó là mình nghĩ, mà mình còn nhớ lại thì mình còn phiền não, không ích lợi gì cả. Cho nên hồi nhỏ tôi đi xa, tôi hát cái bài gì về miền Trung, miền Thùy Dương bóng dừa ngàn thôn, thuyền ngược xuôi suốt một dòng thông. Nghĩa là cái bài mình diễn tả về quê hương miền Trung, những cái bóng dừa, những hàng thông, những bãi cát trắng của sông Trà, của này kia đó. Mình nghĩ, mà mình nghĩ vậy để làm gì đâu. Nghĩ vậy nó thêm cái cảm giác, nó nồng cháy, nó cảm thấy mình sướng trong cái cảm giác đó thôi. Rồi sao rồi cũng thôi thôi. Cho nên cái tình thương, tình ghét nó cũng bấy nhiêu chuyện. Mình biết rồi, thành tự nhiên nó mới dừng lại. Nhưng mà lâu lâu nó cũng chồm lại, nó cũng muốn làm cái gì đó. Cho nên thế giới, thành thấy cuộc đời này nó giống như cái trò giỡn chơi mà của trẻ con mê hoặc, chứ không có gì cả. Nó không còn, không mình không biết cái gì là giá trị thật hay giá trị không. Bởi vì giá trị đó là nó do cái lòng tham, do cái sự mình cố chấp thủ, mình ôm đồm. Cho nên bây giờ một người đi, một người hỏi thích gì, thích vàng, mình tới một cái cho vàng. Nhưng mà phải họ chắc tới 5-7 bầu, 5-7 tạ. Trời ơi, chắc mình cháy chuông. Thật sự lúc đó mình hết tham luôn, đè mình luôn. Nó phải vắt thì phải vắt cho nhiều. Tôi cho nhiều lắm, hề vắt được. Họ đè trên lưng mình. Mình vắt có 50 kg mà họ vắt 200-300 kg. Trời ơi, mình cảm chết luôn. Mình vừa đi tới nơi mình chết luôn. Cho nên thấy cái tham là cái mình dính vào cái tướng. Cái tướng đó mình cảm nghĩ là cái tướng đó có giá trị, hay là làm cho mình sung sướng hơn, làm cho mình tiện nghi hơn. Ví dụ tiền bạc tham, mình biết như vậy, cho nên cái lòng của mình nó dính vào cái chỗ đó và nó sanh ra một cái hình tướng của cái vật mà mình muốn có. Nghĩa là nó có một sự chồm tới, một chồm chới, mà cái vật mà mình muốn chồm tới là cái vật mình đã có rồi. Mình đã có bị cái tưởng tri, tưởng tượng bên trong rồi, chứ không phải mình tham cái ngoài. Mà nếu bên trong mình, bởi vì sao mình biết? Bởi vì nếu mình quán được tính không, mình quán được cái vô niệm hay ở trong tánh biết thì nó sẽ không tham. Nếu có thì nó cũng lợt lạc thôi, chứ nó không tham. Tôi nói thật sự nha, cái tới chừng không tham đó mình thấy sự vật thật sự nó chả có giá trị vậy cả. Cho nên mình thấy mình cái lòng từ này kia, ví dụ mình có tiền mình có thể cho người ta đi hay là này kia đó. Chứ thật sự ra ví dụ một mình cầm tờ tiền mình xé mình chơi, mình tự nhiên mình thấy không động tâm. Nếu một người nào thấy thì họ thấy mình điên hay là mình tàn nhẫn hay là mình ngu này, họ nói đủ thứ, nhưng mà thật sự mình không thấy giá trị. Bởi vì cái giá trị nó ở trong cái tưởng rằng cái đồng bạc này để làm gì và để mình có gì, mình được cái cảm giác hay được cái gì đó. Nó sâu xa, nó biết cái giá trị là cái chỗ đó, hay là cục vàng hay này kia. Nhưng mà thật sự là cái khi mà mình hiểu được cái tần số, cái tính chất, cái rung động của cái nhiễm sắc thể đó, tức là tham, hay là cái những cái hình tư tưởng, những cái cấu trúc đó, những cái chướng ngại cấu trúc từng giai đoạn, nó thành ra cái hình trong tư tưởng, gọi là tri, gọi là nó kêu bằng tư tưởng, tưởng tượng. Mình tưởng tượng mình sẽ có một cái nhà cho đẹp, mình nhìn ra biển, hoặc là một con thuyền du lịch, hoặc một chiếc xe, hay là gì đó mình tưởng tượng. Cái tưởng tượng đó, cái tưởng tượng, và mình tưởng tượng mình là một con người gì ghê gớm lắm đó. Nhưng mà bị cái tưởng tượng đó cho nên mình không chấp nhận cái khóc được. Ví dụ mình tưởng tượng mình là một người trí thức hay là một bậc đắc đạo gì đó, họ nói ô ông đó mà gì đó đắc đạo gì, họ nói tầm bay tầm bay, cái tự tưởng mình khổ lắm, mình giận lắm. Bởi vì cái chấp của mình là mình khổ, chứ không có ai làm mình khổ cả. Còn mình chấp, ví dụ như bây giờ tôi ở đây tôi làm ông trồng rừng thì trồng rừng với đâu, đâu có tu hành gì đâu. Trồng rừng mà mình còn trồng rừng dở thì thôi, đâu có gì đâu. Cho nên mình không cần như vậy cả. Cho nên cái điều đó là cái điều mình làm cho tất cả cái hình tư tưởng đó nó không có trong đầu mình nữa thì mình khỏe. Còn tất cả cái ham muốn rồi mình thấy thật sự nó chỉ cảm giác thôi. Mà cảm giác thì mình thử uống một ly nước trà hay một ly nước chanh gì, mình uống mình thấy cảm giác rõ ràng. Đâu phải mình sanh cảm giác đâu, cái can của mình với cái trần nó sanh ra. Ví dụ mình hớp một ly nước đi thì mình thấy cảm giác đó. Nó đi qua cái nó mất, mà trong cái cảm giác nó không có nghĩ gì hết cả. Cái thọ nó không có nghĩ gì cả. Cái thọ nó ngược lại với cái tưởng. Cái tưởng nó tạo thành cái hình không có thật. Vì thế cho nên nó mới tạo thành một cái chỗ dựa. Mà nó không có đánh đạo đổ được. Chỉ trừ giác ngộ thì mới phá được. Còn cái thọ này nó có thể chán, có thể ưa. Cũng như cái gì trong người mình nó đều có lý do. Ví dụ như bây giờ bình thường nó rất ít ho, mà tôi muốn nói cái gì hay là nghĩ tới nó ho, chứ không phải là nói cái bệnh ho này là thì mình muốn nói sắp gì đó, cái nó tự nhiên nó làm trước rồi, nó ho trước. nó có thật vậy đó. Cho nên có những cái nó sanh ra nó kỳ cục. Không biết, cho nên hôm nay là tôi đưa nghiên cứu về cái đó. Cho nên uống thuốc hết cũng được, không hết được. Cũng như tôi nói cái tánh hay cười, là bên vừa nói cái gì mình thấy nó vô lý, tự nhiên cái thấy nó nhanh, nó cái nói mình nó có một cái gì giống như là sự thật. Nhưng mà một cái pháp không, cái tu của mình nhìn thấy, mình thấy cái đó tự nhiên không có tụ được. Cái nó tự nhiên nó tông ra, nó biến thành một luồng gió. Cho nên cái cười là cái khí nó đậm lại ở trong cái có, và khi mình tưởng mình thấy nó buồn cười, nó không có cái gì cả, thì tự mà cái đó nó là không phải nghĩ, nó đi nhanh lắm thì nó dễ thắt cười lắm. Cho nên cái cười, cái khóc, cái buồn thương ghét, nó đều đều là vật chất biến hóa, nó kỳ cục. Nếu mình thấy đó thì mình thấy nó lạ, cho nên con người chả có cái tánh gì hết. Nó chỉ có cái tánh thực là mình cái, tức là cái tâm bất sinh đó, tức là hư không tánh đó. Tức là cái thực tánh đó, là Phật tánh đó, là tánh giác đó, là có tánh giác thì sau khi nó vượt qua tất cả loại tánh, diệt tánh, cái còn lại là tánh giác chứ không phải làm thành. Còn có cái tánh khác nó thuộc về tập. Ví dụ tánh mình hay hay muốn làm thiện làm ác, cả người ta thiện tánh ác tánh, hay là tánh ăn nhậu, tánh ăn cắp, hay là tánh đi chơi, là mình tập nó thành thành cái thói quen. Thói quen nó vô hình, cho nên ở trong cái chỗ mình nghĩ ra mình có cái khả năng đó, mình tập nó, chứ nó không có tánh. Con người là vô tánh, vô tự tánh. Còn cái tánh thật của mình là không tánh. Đó. Cho nên tất cả mọi tánh đều có thể thay đổi, đều có thể biến đổi, đều có thể diệt. Bởi vì nó là không có thật. Khi nhìn kỹ lại thì nó không có thật. Cho nên nghiệp cũng không có thật. Từ cái tâm mình khởi, rồi mình sợ hãi, mình tưởng tượng, mà mình cố lại, cố sám, hay là mình, nhưng mà nhất là mình quán tưởng, mình thấy nó không. Tội tánh vốn không. Cho nên trong kinh mới nói, nhân tùng vô tương trung thủ sinh, do như quyển, do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc giai không vô sở trụ. Tức là thân thủ sinh từ trong vô tướng, dấu giá như mọi bóng y hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tự phúc điều không, không sở trụ. Khởi chư thiện pháp bản thị quyển, tạo chư ác nghiệp diệt thị quyển, tâm thân như tụ mạc, tâm như phong, quyển xuất vô căn vô thực tánh. Tức là khởi mọi pháp lành vốn quyển không, gây bao ác nghiệp quyển tương đồng, thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không căn thực tính không. Cái tánh rồi nó là do cái quyển ảo thôi, rồi mình tin, mình thấy, mình quý, mình chuộng, hay là mình ưa, thì nó thành ra cái quen, cái tánh đó. Cho nên khi mình hiểu ra mình chả có tánh gì. Mình có thể nếu có là mình cái tánh mình trẻ con thì có. Bởi vì trẻ con nó không có gì quan trọng. Cho nên do vậy. Cho nên cái đó là tôi tự mình cứ kinh nghiệm hoài cái nó thấy được điều đó. Cho nên giả tá tứ đại dĩ vi thân, tâm bản vô sanh nhân cánh hữu, tiên cánh nhược vô, tâm diệt vô, tự phúc như quyển khởi diệt diệt. Tức là gá nhờ bốn đại gọi là thân. Tâm vốn không sinh bởi cảnh trần, cảnh trước nếu không tâm nào có, tội phúc chim bao khởi lại ta. Tức là trong bốn đại, trong bốn cái nguyên lý, nguyên chất, đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà mình đừng có nghĩ cái đất đó, mình hãy nghĩ như là cái vi tử, cái phân tử. Nước đó thì mình nghĩ như là cái oxy, hay là lửa nhiệt, hay là gió chất chuyển động. Bốn cái đó nó tụ hợp lại gọi là thân. Cho nên gọi là gái nhà bốn đại gọi là thân. Nhưng mà khi nó tạo lại, nó yên cứng như cái bánh đi vậy, thì mình thấy nó cứng khác, nó thành ra bánh đi. Chứ mình bóp nhuyễn lại cái bột nó cực nhuyễn, như là bột mình tinh vậy, mình thổi cái gió nó bay, không có gì hết cả. Cho nên gái nhờ bốn đại gọi là thân. Tâm vốn không sinh, cái tâm mình nó không có. Từ cái ngu khờ mình biết cái này, biết cái kia, rồi mình sanh ra cái chỗ biết đó, thì mình mới nói cái đó là cái thức do mình cảm nhiễm nó hình thành, cái ý thức, chứ nó đâu có. Cho nên tâm vốn không sinh bởi cảnh trần là sao? Cái cảnh ở bên ngoài đó, mà mình từ cái không biết của mình rồi mình muốn biết, nó sanh ra cái muốn biết, cái dục muốn biết, muốn có, muốn đó. Tức là cái tính chất nhiễm sắc thể, nó ở không nó chịu không được, luôn luôn nó phải kết nạp. Cái tính chất của tâm là cái tính chất nó vu vơ, nghĩa là đại khái là nó thất nghiệp, nó không có việc gì làm hết cả, cho nên việc gì nó cũng làm hết cả, mà không bao giờ nó đầy đủ, luôn luôn nó đói. Cho nên người ta gọi là cũng giống như hiếu kỳ. Nó vậy nên không biết, cho nên cái gì nó cũng muốn biết. Còn cái gì nó cũng cũng muốn ăn, nó cũng muốn cái cảm giác. Nên là nó sanh ra cái sự thu rút với nhau. Nếu mà một lúc nào mình thấy cái chuyện đó, mình thấy kỳ cục lắm. Mình thấy cái mà gọi là dục đó, tức là cái lực thu rút. Tức là cái lực có thể nó cảm ứng, hay là lực nó phản phục lẫn nhau. Mà nó ở trong cái tánh biết của mình, cho nên mình gọi nó là tham. Chứ là riêng nó không có tham. Nó chịu cái sự vậy. Bây giờ tôi nói một chuyện nó buồn cười đó. Ví dụ như bây giờ tôi muốn vào, tôi đi toilet. Rồi ai nói trời ơi ông này ông tham dữ vậy. Nó muốn chứ. Bây giờ nó khó chịu rồi. Tôi phải lật đật tôi đi, hay là tôi phải đi vào trong đó. Bởi vì cái nhu, gọi là nhu cầu, tức là thực sự nó là cái bức bách. Nó là cái khổ. Nói mình cái danh từ nó khốc liệt. Chứ thật sự mình nói chuyện, mình nói mình muốn đi cầu, đi ỉ á. Thật sự nó cũng là dục đó. Thì muốn ăn thì phải muốn ỉ. Mấy chuyện đó. Cái muốn là gì? Mình phải quán ra. Nó là một sự thôi thúc của xuất hay là nhập. Thật sự tôi chơi cái trò này lâu lắm rồi. Tôi theo dõi nó nhiều chục năm. Thật sự. Hồi còn trẻ nhưng mà dầm hoài không thấy. Sau này lần lần cái tâm mình tỉnh táo hơn là mình mới thấy. Mình thứ thấy cái lực thu rút. Chừng mình là nhiều con, hai ba con mà nó sủa thì là có người. Còn một con cái gì đó. Cho nên mình cái muốn, tất cả cái muốn, mà cái muốn nó bình thường nó ngồi lâu, làm gì mà thầy cửa vậy, muốn thầy muốn đứng dậy cho nó khỏe, thì mình cũng nói muốn, muốn là tham, muốn sanh do ý người, tức là cái ý, cái chỗ biết cái đó, ý do tưởng mà sanh, do tư tưởng mình có, tư tưởng là nó thành hình của cái muốn. Hai tâm đều vắng lặng, không sắc cũng không hành. Đó là trong kinh Di Giáo, muốn do tưởng mà sanh. Cho nên cái gọi là dục đó, nó đâu có dục có gì đâu. Cái sự thu rút từ ăn uống, tình cảm, hay là xác thân, hay bất cứ điều là chịu cái tính chất phản ứng. Bởi vì sự vật nó không có đơn độc, nó luôn luôn nó dao động và nó tạo ra cái lực xúc thu hút lẫn nhau. Cái đó cũng là cái lực phản vật chất đó. Và vật chất với vật chất nó cũng rút nhau, thu rút nhau. Ngay cả cái mình gọi là ý vậy đó, nó từ trong cái chất não, tế bào não của mình. Và nó từ trong cái xúc giác của mình. Ví dụ mình nó muốn ăn, muốn uống. Cái môi tôi nó khô, cái miệng tôi khát. Bây giờ nó nói thầy rất muốn uống nước, khát nước. Thì tất cả cái khóc nó cũng vậy. Nhưng mà cái này là muốn vô. Còn đi tiểu, đi giải là muốn ra. Ví dụ nó mệt mỏi thì muốn nằm. Nằm rồi thì muốn dậy. Nhưng mà nếu nó có vật ngang, nó thiếu thì nó mới sanh ra cái muốn. Còn cái đủ không thấy. Cái đủ thì mình thấy nó tự nhiên. Cho nên một người đầy đủ quá, họ thấy họ không muốn gì cả. Thỉnh thoảng họ có cái vọng tưởng là họ muốn thêm nữa. Ví dụ họ có 10 tỷ, họ muốn có 100 tỷ, họ thêm cái đó là tham. Tham là cái muốn mà cần có được. Và ở trong một cái tính chất nó gần như nó chưa có. Nó chưa có. Còn cái muốn nó từ cái xúc giác, cái cảm giác mình nó thu rút. Cho nên nó cũng có chỗ khác, cái tham. Tôi gọi chung là tham muốn. Mà cái đó là cái căn bản. Ví dụ mình nói cho triết lý trong đạo rồi gọi là sanh tử rồi này kia. Nhưng mà thật sự ngay nơi đó nó là sanh tử rồi, nó là sanh diệt rồi. Nó làm mình khổ rồi. Chứ cần gì phải chết sống đâu. Đó. Cho nên gần đây trong vòng vài năm nay thì tôi bắt đầu tôi bỏ cái gọi là bất mãn. Cho nên bây giờ mình ăn được bữa ăn mình ăn được không được, mình biết cảm giác đó không đúng, nhưng mà không cần bắt mà chấp nhận luôn. Ví dụ bây giờ mình ăn được thì ăn đẹp thôi, ví dụ bữa nào bà cô bà nấu cơm sống tôi cũng ăn, mà ăn ít thôi, ăn vài muỗng thôi, mình không được cũng không cần nói, dù món ăn dở cũng cũng được. Mình biết hồi trước là không được đâu, trời ơi, trước tôi dữ lắm, ăn uống là cái bệnh nặng nhất á. Tất cả mọi cái mình tập là không có bất mãn thì mình không có phản ứng, tức là mình thấy cái mà mình cảm giác là mình có không được khác, là tức lực, tức là khi cái tâm mình định, mình bắt đầu mình hiểu được cái không đó, là cái không nó ở trong đó, cái gì nó vào ra nó thành ra không, thành nó nhẹ cái tính chất phản ứng gọi là chướng ngại tướng. Cái có nó tạo thành cái tham, mà cái không thì nó tạo thành cái giải thoát, nó là cái không. Cho nên cái giải thoát là tự nó giải thoát thôi, chứ không có ai giải thoát gì cả, nó thoát ra ngoài. Thì mình hiểu cái đó thì tự nhiên mình không bị dính mắc nữa, mình không chịu cái lực thu rút nữa, không bị cảm ứng theo cái chiều đó nữa đó. Cho nên cái đó là cái tính chất thực sự, nó là cái phản vật chất, cái tâm thức mình đó, nó không có vật chất. Đó mà mình khi hiểu đó, cho nên do như vậy khi mình thấy đó mình nói nó rõ ràng, mình không có nó nghĩ là nói cái này trúng sai đó. Mình thấy sao mình nói vậy đó. Bởi vì cái thấy đó là tánh thấy, cái tánh thấy là không tánh nó thấy, mà không tánh thì nó thấy cái đó nhưng mà nó không có trở ngại hay không trở ngại. Còn khi mình thấy một cái gì đó thì nó chịu cái lực hấp dẫn của cái đó, và mình hấp dẫn sự vật, sự vật hấp dẫn mình. Ví dụ mình hấp dẫn cho một đồ vật, một con người nào đó, người đó của họ cũng hấp dẫn mình, tức nó tạo ra cái hình ảnh nó rọi vào bên trong, và bên trong nó lay động, lay động rồi mình phóng chiếu ra một hình ảnh, hình ảnh người người đó tiếp được hình ảnh mình thì họ chấp nhận hoặc họ tẩy trừ, thì nó cũng tạo ra cái lực phản chấn. Nó như vậy, nhưng mà nó là vô tri vô giác, nhưng mà mình gắn ép cho nó cái này đúng cái kia sai, cái này tội cái kia phước, thì mình nói cái tên. Nhưng mà cái tên, cái danh từ thật sự lúc đầu không phải như mình nghĩ, người ta nói có cái tính chất phân tích thôi, nhưng mà khi khi nó đưa vào cái sự mê muội và cái sợ đó, thì cái này nó rất là sợ tội, thật là nó sợ cái nó không biết. Còn khi nó biết rõ ràng thì nó bỏ, hay là nó thuận thì nó chấp, nó giữ, còn không thuận thì tự nhiên nó mất đi, nó bỏ. Cũng như cái đó mình thấy không phải của mình thì tự nhiên nó rụng thôi, chứ không có sợ, không có. Cho nên ta nói mê thì có tội. Thì bởi vì mình mê thì mình thấy cái đó nó cực khổ, mà nó còn mình còn tưởng tượng những cái nhân quả ghê gớm lắm này kia. Còn khi mình ngộ thì nó không không có gì tội. Tự nhiên mình thấy cái điều đó nó không tội, chứ không phải là mình nó không có tội. Cho nên bữa nói mình nói tội từ tâm khởi đó, từ cái tâm mình hiện ra cái tướng chấp hay là bỏ, đúng hay sai, từ tâm sám, từ tâm mình nó mất đi, nghĩa là nó mất đi cái nhớ đó, mất đi cái quá khứ, và nó mất đi cái tưởng, nó mất vị lai, tức là trong cái không nó không có quá khứ, không có thời gian. Thì lúc đó mình không có cái sợ, và mình không, nghĩa là không có cái tội. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kinh rất là ngắn ngủi, mà thực sự ai cũng có thể giác ngộ được nếu mình có một cái sự thâm nhập, tức là thấy chỉ là cái thấy, thấy chỉ là cái thấy, cái thấy nó không phải là đó, không phải là đây, không phải là cái vật này để mà thấy, cũng không phải là con mắt để mà thấy, nhưng mà tự nhiên nó phản ứng nó như vậy là như vậy. Mình biết thuộc về lại con mắt thì gọi là thấy, mình biết thuộc về lỗ tai, thuộc về cái âm thanh, mình biết về thân thì gọi là nó cái biết về xúc, mà biết về hương vị sắc xúc, cái nó là cái biết về cái tính chất đặc tính khác nhau. Rồi rồi cái biết đó, hoặc là sợ hoặc là tham, nó là sanh lên phần thứ hai. Thì do cái biết mà biết cái gì đó mình lẫn lộn với cái tính biết của mình, thành mình cho tôi là người biết, thành nó sanh ra bản ngã và nó sanh ra tự ti mặc cảm. Còn mình biết trong tánh biết thì mình không thấy. Cho nên mới nói nếu như vậy này Bà Rija, thì ngươi không có đời quá khứ, không có đời vị lai. Không có quá khứ tức là mình không còn nhớ, không còn cái tư tưởng, nghĩa là cũ kỹ, không còn hình dáng đó trong lòng. Không có vị lai tức là mình không có cái mộng tưởng, không có cái ảo tưởng, không có cái trở thành, cái hy vọng nữa. Đó là không có vị lai. Thì hiện tại là cái gì? Không có quá khứ, không vị lai. Còn hiện tại là nó hiện tại, là đang là nó đâu có gì đâu. Thì không giải thoát là cái gì? Bây giờ ai nói cái đó là cái không giải thoát? Bây giờ giải thoát có nghĩa là dính mắc. Cho nên thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Mình uống nước thì mình thấy cái cảm giác này. Đó. Nó qua rồi thôi. Nhưng mà nhờ cái thấy này mình giải thoát. Nhưng mà nếu không thấy thì cái này nó là ràng buộc. Nó thật sự vậy. Cho nên chính cái nguyên lý này mà nó thành ra pháp Kalachara của Tây Tạng. Nghĩa là Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền pháp Kalachara. Cho nên do như vậy cái vấn đề này á là một cái vấn đề nó thật sự nếu nói là nó bí mật thì không ai hiểu được, khó hiểu. Còn nếu nói là nó về một cái tính chất nghiên cứu về cái nguyên lý kêu bằng co giãn, nghĩa là gọi là nhiễm tịnh hay là cái lực thu rút, cái những cái phản tác dụng của nó, hay là nó điều phối, nó tự nó chịu cái lực thu rút. Cho nên tất cả những cái đó thực sự là nó có tính khoa học, nó có cái tính chất là cái sự biến hóa, nó giống như cái tính chất thay đổi về hóa học. Còn cái tính chất nghiên cứu mình hiểu được nó thì nó thành ra một cái môn học, chứ nó không phải là cái vấn đề của tôn giáo. Cho nên Phật giáo không chắc, không chắc là cái là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nó có cái, nó dùng cái huyền thoại thần thánh đi trước và nó tạo ra con người những cái tính chất ảo tưởng, nó có phần mê tín. Còn Phật pháp thì không phải vậy. Bởi vì trong Phật pháp có nhiều bài như 10 điều không nên tin. 10 điều đó Đức Phật nói rất rõ. Dù đó là người ta nói là chân lý hay là bất cứ một cái gì, mình cũng không nên tin. Bởi vì tin là mình mê liền, mà mình cần phải thấy. Nhưng mà cái khía cạnh nào đó thì Đức Phật mới nói chuyện đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái đó mà mình mới vào đạo, mình lấy cái đó thì mình là cũng hỏng. Vì thế cho nên cái giáo lý là để nói theo cũng giống như thuốc vậy đó. Cái người đau bụng uống thuốc đau bụng, chứ không thể uống thuốc đau đầu. Còn người đau đầu thì không thể uống thuốc đau bụng được. Nhưng mà không có chấp cái thuốc, mà mình biết cái sự phản ứng, cái sự làm thay đổi bệnh hoạn cho người đó, nó là giáo lý. Cho nên cái biết, đó là cái biết nó rọi qua ánh sáng, nó thấy tất cả cái mà mình gọi là bị biết, hay là cái khách thể, hay là cái dữ kiện, hay là cái đương là, nó biết cái đó. Còn bây giờ mình mê cái tánh biết rồi đó, thì mình lại lấy cái đó làm cái biết. Mình lấy cái đó là cái biết, rồi mình lấy cái đó làm cái nhớ, là tâm trí của mình. Rồi mình lấy cái đó mình cọ sát, mình suy tư gọi là nghĩ, đo lường, gọi là cái ý, là phân tích. Mỗi cái như vậy nó từ cái không biết và từ cái biết nó sanh ra. Nói cái không biết thì là cái tôi biết rất nhiều. Tôi là một người trí thức, tôi là một người vĩ đại, tôi gì đó. Tức là trong đó nó có tất cả những cái tính chất tập hợp, những cái để mà mình biết. Niệm cũng vậy nữa, nó cũng vậy đó. Còn vô niệm thì nó là cũng như cái không biết. Không biết mà nó không có cái không biết. Cho nên nó ghi niệm, niệm là hỏi niệm cái chi, phải có một vật niệm thì mới sanh. Cái niệm tức là vật. Niệm với vật là hai rõ ràng, hai này là chỗ diệu sanh vô thường. Đó là trong tâm toàn giác. Nói như vậy đó. Cho nên do như vậy mình thấy rõ ràng. Cho nên giải thoát hay không giải thoát thì nó rất là nhanh, và có thể nếu không thấy thì vô lượng kiếp, mà thấy thì nó thật sự đồng như là một cái tiếng khải móng tay. Cái tích đó là rồi. Bởi vì cái thấy nó không có thời gian, cho nên gọi là ngộ. Còn thấy mà có thời gian gọi là hiểu. Biết nó có cái gì để hiểu, để biết. Còn khi ngộ là mình thấy tất cả nó mất đi cái vô lý hoặc cái gì đó, nó đâu mất, mình không còn thấy nữa. Trong không, cho nên hai cái đó, cái này mình phải cần bằng cái cho nó kỹ lại để mình định vị, định cái thực sự cái từ ngộ nó chỉ vào cái trạng thái nào, hay là cái từ kiến tánh, cái từ tỉnh thức, tất cả từ đó mình mờ mịt, có khi mình dùng nó lộn xộn, thành do như vậy ngay cả những cái mà thực sự người ta định nghĩa trong từ điển, người ta cũng chỉ là phân tích pháp thôi, cũng như kháng biện luận của ông Socrates cũng vậy nè, nghĩa là ta nhân vì cái này, người ta nói cái này nó thành lý thành lẽ đó. Còn cái con người hiểu biết nó không có lý lẽ lý luận gì, nó nói cái đó là đó, ai cảm được biết được thì đồng ý, còn không thì thôi. Chứ nó không, cái đó không phải là cái phải, cái đó là nó đã như vậy, làm sao cái phải được. Cái phải là nó so với cái trái, cái đúng là nó so với cái sai. Còn người ta nói cái đó là cái đó thôi. Cái người mà hiểu biết rồi, đúng rồi thì người ta có nhiều cách nói lắm. Ví dụ bây giờ một cái lầy thì ta nói cái gì cũng đúng. Ta nói cái ly cũng đúng, mà ta nói không phải ly cũng đúng. Người ta nói miếng gương cũng đúng, mà người ta nói bằng chất kỹ tinh. Ta nói bất cứ gì, rồi ta nói không thấy gì cả, thấy gì, không thấy gì. Hay là cái hình lượng thì người ta nói đủ thứ. Người ta có thể nói, nhưng mà ta nói là nói theo cái biết của người ta. Còn cái người không biết thì họ phải nói nhất định cái này là cái ly uống trà hay cái tách cái gì đó phải nói đúng. Thì nó sắc thì gọi là sai. Tức là cái không biết thì nó có đúng sai. Còn cái biết thật sự nó không có đúng sai. Khi ta dùng thì ta, ví dụ uống nước thì người ta thấy cảm giác. Còn khi cầm nắm thì người ta cũng biết cái xúc giác hay là cái gì. Ta nghĩa là ở trong sự thật nó không có cái dư tàn ra để cái tính chất mà ngôn ngữ. Nghĩa là nó thành ra ba hoa, thành ra nói nhiều. Thật sự nói nhiều là cái không biết. Chứ còn thật sự cái biết thì nó, trong cái biết mà biết thật sự nó không có nói nghe. Chứ không phải là biết là không nói. Ta nói thì không biết, biết không nói. Cái câu đó ít người hiểu. Người ta tưởng đâu biết, người biết họ không nói. Nhưng mà cái biết nó không thể nói, không có cái nói trong cái biết. Bởi vì đã biết rồi thì làm sao có ngôn ngữ nữa mà nói. Nhưng mà cái đó là cái người mà trí rồi này kia thì họ nói. Cái người nói không biết, mà người biết không nói. Bữa trước mấy đứa nó cũng lượm mót, nó ghi vô, nó ở trong phòng này, nó cũng ghi là biết thì không nói. Nhưng mà thầy thấy thì thầy tôi kệ nó. Chứ bây giờ nói ra thì thành ra bài giảng được, ngồi đó mà giảng. Trong cái biết nó không có cái nói. Còn cái không biết á, tức là đã biết cái gì. Cái không biết là không biết về cái biết, mà nó biết về tất cả những cái hữu thể, những cái tướng phần, những cái này kia, thì nó phải nói. Nó không nói nó chịu không nổi. Nó không nói nó thấy nó sai. Nó sai trong cái tính chất dùng từ, nghĩa là trong cái ngữ pháp, mà nó còn sai trong tính chất mà dùng cái âm thanh để mà nói. Rồi nó sai trong cái tính chất mà định vị thật không có hay là có. Rồi nó sai trong cái không mà lại trở thành có. Nó có rất nhiều, cho nên người nói là người sai lầm rất nhiều. Nhưng mà đồng thời người biết rồi thì họ muốn nói gì nữa, họ cũng không có sai. họ dù họ nói cái này là cái ly, nhưng mà họ vẫn thấy không có ly. Dù là họ có cái tánh thấy, nhưng mà họ cũng nói tôi thấy cái này thấy kia, nhưng mà dù có trong đó người ta vẫn thấy cái vô niệm. Đó là một cái đó, nghĩa là thầy cũng có tôi đủ rồi. Mm-hmm.